Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết lãng mạn Bị độc thân của tác giả Triệu Cách Vũ. Bản quyền thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sách Việt. Người đọc Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 5. Lãng quên. Phần 2. Đem hơi ấm của một người chuyển hết cho một người khác. Muốn quên đi một người, cách nhanh nhất chính là bắt đầu một mối tình mới. Tuy rằng rất hữu hiệu, nhưng chỉ là phương pháp trị ngọn chứ không trị tận gốc. Đàn ông đều là loại động vật sinh lý, là loại người thực dụng. 99% các cuộc tình xa cách đều thất bại. Có điều không sao hết, con cóc ba chân thì khó kiếm, chứ đàn ông hai chân thì trên thế giới này vô số. Ngày hôm sau, Hiểu Khê đem hộp kem dưỡng da dành cho nam giới để trong tủ lạnh, tặng cho một người bạn khác giới. Đúng vậy, cô bắt đầu tư vào tình bạn, vì tình bạn còn đáng tin cậy hơn tình yêu. Dù gì thì kem dưỡng da cũng có hạn sử dụng. Trong thời gian còn hạn thì nên đem tặng cho người đáng được đầu tư. Người này có thể sẽ xuất hiện vào lúc cô cần người sửa giúp máy tính hoặc điện nước trong nhà mỗi khi có vấn đề gì xảy ra. Cô không thể không làm vậy để tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy. Cho nên hàng ngày cũng năng đi lại, quan tâm người ta, đảm bảo sẽ được hồi đáp lại đúng như những gì mình đã bỏ ra, chứ không phải như khi đầu tư vào tình yêu, tất cả đều một đi không trở lại. Hiểu Khê luôn luôn ghi nhớ lời Trác Nhiên nói, muốn quên đi một người, cách nhanh nhất chính là bắt đầu một mối tình mới. Có thật là vậy không? Đem hơi ấm của một người chuyển hết cho một người khác, sửa đổi những sai lầm trước đó thành mộng ước. Ca sĩ Trần Dịch Tấn đã hát như vậy trong bài hát của mình. Đêm đã quá khuya, không còn nhìn thấy sao trên trời nữa, không khí se se lạnh lan tỏa. Hiểu Khê chán nản ngồi ở nhà chơi điện tử. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn. Em đã ổn chưa? Người gửi tin nhắn là Phó Vân. Xem ra anh vẫn còn nhớ đến cô. Điều đó khiến Hiểu Khê cảm thấy rất cảm động. Ổn rồi, em chỉ cho phép mình đau khổ trong một đêm thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em sẽ ổn ngay. Em giỏi quá. Thế dạo này em bận rộn việc gì thế? Dạo này em bắt đầu bận rộn đi xem mặt. Hiểu Khê có sao nói vậy? Đi xem mặt gì chứ? 3 giây sau, tin nhắn của Phó Vân lại đến. Em gửi hình của mình cho anh nhé. Hiểu Khê lập tức gửi hình sang, bởi vì trong lòng cô lúc này đang tràn đầy khát vọng. Để cho công bằng, anh cũng gửi ảnh của anh sang đây. Nếu không, em sẽ kỳ thị anh đấy. Hiểu Khê gửi kèm thêm một câu. Được. 5 phút sau, Hiểu Khê liền nhận được một tin nhắn đa phương tiện của anh. Anh trong ảnh có khuôn mặt tròn trĩnh, trông hơi ngố nhưng lại rất đáng yêu. Sau đó cô tắt máy đi ngủ. Hiểu Khê đã có thói quen này khá lâu rồi. Cô muốn tận hưởng cảm giác không bị ai làm phiền, không ai tìm thấy cô này. Kể từ khi Hiểu Khê yêu Nguyên Kiệt, cô bắt đầu mất ngủ. Bây giờ, người đi lầu trống, cô tự điều chỉnh lại thời gian biểu của mình sao cho hợp lý nhất. Đã rất lâu rồi không đi dạo phố mua sắm, cô quyết định bắt đầu cuộc sống mới, tận hưởng những niềm vui trước mắt. Cả một tầng toàn những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, Gucci, Prada, Armani, đẩy sức quyến rũ và thu hút sự chú ý của những người đi mua sắm. Hiểu Khê không đắn đo suy nghĩ, bước vào một cửa hàng Gucci. Vừa vào, cô đã đi thẳng đến chỗ chiếc túi được đeo trên người của mannequin. Hiểu Khê không biết tên của kiểu dáng này là gì, nhưng cô vừa nhìn thấy đã rất thích nó. Cầm trên tay cảm giác vô cùng mềm mại. Hiểu Khê quay đầu nhìn cô nhân viên bán hàng, yêu cầu được xách thử. Người nhân viên này liền bước tới, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Những nhân viên này thường chỉ nhiệt tình khi nhìn thấy những phu nhân quý phái, giàu có. Chứ còn với những khách nữ trẻ tuổi, họ thường rất lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm. Chắc trong lòng họ thầm nghĩ, mấy cô gái này chỉ xem hàng chứ chưa chắc đã mua nổi, Ánh mắt của mấy cô nhân viên kênh kiệu này thường rất sắc bén. Chị ơi, kiểu túi xách này có tên không? Là kiểu mới ra à? Hiểu Khê vừa xách chiếc túi, vừa quay sang hỏi. Loại túi này có tên là Indie Bag. Tay xách được thiết kế hình cung, lấy cảm hứng từ chiếc vô lăng của những chiếc xe cổ. Thiết kế hình cung này làm tăng thêm cảm giác mềm mại và cao quý cho tổng thể chiếc túi. Đây chính là thiết kế của Tổng Giám đốc Frida Giannini, người đã sáng lập ra nhãn hiệu Gucci. Tiểu thư, kiểu túi này giờ đang là sản phẩm kinh điển mới trong cửa hàng của chúng tôi. Cô mua rồi nhất định sẽ rất hài lòng, vì nó rất đáng đồng tiền bát gạo. Cô xem, chiếc túi được làm từ da cá sấu, trông quý phái biết bao. Cô nhân viên sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền Dio trên cổ Hiểu Khê liền nhiệt tình, đon đả giới thiệu. Wow, da cá sấu lại còn là màu xanh lá cây sẫm, vừa trầm lặng lại vừa quý phái. Quan trọng hơn, màu sắc này cũng là màu may mắn của cô. Hiểu Khê bất giác không khỏi động lòng. Tiểu thư, đừng đắn đo nhiều quá. Loại túi này vừa mới có mặt trên thị trường, đã thu hút không biết bao nhiêu người vào mua. Bây giờ, trong danh sách những người mua chiếc túi này, có rất nhiều người nổi tiếng như Kinley Minogue, Lindsay Lohan, Elle Macpherson, Misha Barton, Salma Hayek, Jessica Alba. Cô nhân viên liệt ra một loạt danh sách những người nổi tiếng mà Hiểu Khê không thể không biết tên. Đang định rút thẻ tín dụng ra mua, thì cô lại nhanh chóng đóng ví tiền lại. Tốt nhất là đợi đến lần tới, khi ký được hợp đồng rồi mới tính sau. Cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, nhưng vẫn lưu luyến không rời, quay đầu lại nhìn chiếc túi trên tấm quảng cáo, tự nhủ. Em yêu, lần sau chị nhất định sẽ đưa em về. Buổi tối thứ sáu, Hiểu Khê đến nhà giúp một người bạn tổ chức tiệc sinh nhật. Vì khách rất đông nên mãi cho đến khi tiệc tan, cô mới có thời gian nói chuyện với bạn mình. Vì một người đàn ông mà định bỏ cả một thành phố, cậu còn làm cả những việc vừa vĩ đại vừa ngốc nghếch như vậy sao? Cô bạn học vừa dọn dẹp căn phòng vừa nói. Cô bé ngốc nghếch, đây chính là hậu quả của việc trước kia cậu không chịu yêu đương, hẹn hò. Lần này thì đau một lúc nhớ trọn đời rồi chứ. Rốt cuộc, giờ cậu đã rút ra được kinh nghiệm hay chưa? Nhưng tại sao lại như thế chứ? Hiểu Khê chưa trả lời, cô bạn học lại tiếp tục hỏi. Thực ra mình cũng có lỗi, Hiểu Khê nhỏ nhẹ nói. Lỗi gì chứ? Cậu lăng nhăng trước sao? Đó không phải là tính cách xưa nay của cậu. Hiểu Khê chỉ cười mà không nói gì. Đàn ông đều là loại động vật sinh lý, là loại người thực dụng. Vì thế 99% các cuộc tình xa cách đều thất bại. Có điều không sao hết, con cóc ba chân thì khó kiếm, chứ đàn ông hai chân thì khắp thế giới này vô số. Người bạn vỗ nhẹ lên vai Hiểu Khê rồi đi tẩy trang, để lại cô một mình ngồi trên ghế sofa ngẫm nghĩ. 10 giờ tối, về đến nhà Hiểu Khê chẳng có việc gì làm, đành ngồi xem mấy chương trình giải trí. Lúc này anh ấy đang làm gì nhỉ? Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh một người. Xem ra, thường xuyên nhắn tin an ủi, tặng hoa cho phụ nữ là một chiêu tấn công rất hiệu quả. Gần đây anh có bận không? Hiểu Khê nhắn tin hỏi thăm Phó Vân. Cô lúc này chỉ mong muốn tìm một người bạn khác giới để nói chuyện thôi. Ngay lập tức, Phó Vân nhắn lại. Anh đang uống rượu, hay là em cũng đến đây đi? Hiển nhiên là cô từ chối. Cô không thích hẹn hò cùng một người đàn ông không mấy quen thuộc. Nếu như gọi đến sớm mời đi ăn cơm thì còn có thể chấp nhận được. Còn giờ thì không được vì anh đang uống rượu, khí huyết dâng cao, sinh lực dồi dào. Tại sao lúc nãy em lại nhắn tin cho anh? Em muốn tìm sự an ủi. Không còn nguyên nhân nào khác sao? Anh muốn đáp án gì đây? Theo em thì sao? Hiểu Khê nghĩ một lúc rồi nhắn lại. Thì em có chút cảm tình với anh, không được kiêu ngạo đâu nhé. Ha ha, anh sẽ không thế đâu, anh đã cảm thấy điều đó từ lâu rồi. Thực ra anh rất đáng yêu. Ồ, thế chúng ta hẹn hò đi, anh nhanh chóng trả lời. Cổ nhân mượn hoa làm ông mai, giờ anh mượn rượu làm bà mối sao? Hễ có chút men rượu là anh lại to gan, thẳng thừng như vậy. Chẳng có liên hệ gì đến rượu hết, trời sinh anh vốn đã to gan rồi. Tối đó, hai người nhắn tin đến tận hơn 2 giờ đêm, cho đến trước khi đi ngủ, Hiểu Khê cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Lần đầu tiên bình thản chìm vào giấc ngủ, bởi vì cô có dự cảm rằng một hành trình mới lại sắp sửa bắt đầu. Đã từng yêu, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Tình cảm là thứ không thể dựa dẫm được, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Cô không phải là thiên sứ không biết gì về nhân gian, cô yêu tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới, bao gồm cả những chiếc túi cao cấp và tình yêu. Nếu như có thể cùng lúc có được cả hai thứ thì tuyệt biết bao. Cuối tuần, Trác Nhiên lôi Hiểu Khê đi hộp đêm nhảy nhót. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, Hiểu Khê thoái thác. Biết ngay là cô lại muốn ngủ mà. Cô cứ tiếp tục thế này, nhất định muốn thành bà cô, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, hết nằm ngủ rồi ăn mì, muốn ế chồng luôn hả? Trác Nhiên dựng Hiểu Khê dậy, lôi cô ra khỏi giường. Ây da, chúng ta đều lớn rồi, ai lại còn đi nhảy nhót nữa? Thực tình tôi không có chút hứng thú nào cả. Hiểu Khê nhắm nghiền đôi mắt mê man, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Cho tôi xin đi, cô đã đến 30 tuổi đâu, vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp, điều quan trọng chính là tâm trạng. Thay váy ngắn đi rồi đi chơi cùng tôi đi. Cô cứ nghĩ xem, nhảy và lắc theo nhịp điệu, sẽ quên đi hết những rủi của mình. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời đấy. Trác Nhiên liên tục kích thích ham muốn tiềm ẩn trong Hiểu Khê. Hiểu Khê nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của cô bạn, đành phải ngoan ngoãn thay chiếc váy ngắn ra ngoài tìm kiếm niềm vui. Cuối tuần, người đến các hộp đêm rất đông, nam thanh nữ tú đâu đâu cũng có, thì ra cái đẹp cũng có đội ngũ cả. Trước kia đi trên đường phố, chẳng nhận ra Bắc Kinh lại có nhiều khuôn mặt đẹp tựa minh tinh thế này. Mấy cô gái bên cạnh, cô nào cô nấy thân hình nóng bỏng, vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Hiểu Khê nhanh chóng chìm đắm trong không khí tưng bừng nơi đây. Bây giờ cô mới nhận ra mình đã rời khỏi thế giới tuổi trẻ tràn đầy năng lượng nhựa sống này quá lâu rồi. Trên sân khấu, anh chàng DJ đẹp trai với chiếc mũ đội lệch đang hăng say phù phép cho âm nhạc của mình. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Trác Nhiên kéo tay Hiểu Khê đi vào sàn nhảy. Lúc này cô đứng giữa dòng người đang lắc lư uốn éo. Hiểu Khê không khỏi cũng dần hòa nhịp theo âm nhạc và không gian xung quanh. Trong lòng thầm cảm thán, quả vậy, đã quá lâu rồi cô không ra ngoài giải trí như thế này, xương cốt cũng không còn linh hoạt như xưa nữa. Cô xem đi, nếu mà không đi thì cơ thể sẽ đến mọc mầm mất thôi. Trác Nhiên uốn mình nhảy một cách điệu nghệ. Xung quanh chốc chốc lại có mấy anh chàng muốn chen vào cùng nhảy với Trác Nhiên. Có điều Trác Nhiên không thèm để ý, nhưng cô ấy càng không quan tâm, lại càng giống như một bông hồng kiêu sa, lạnh lùng phát ra mùi hương quyến rũ chết người. Mới nhảy được hai điệu nhạc, Hiểu Kê đã cảm thấy phần eo hơi đau, mệt mỏi vô cùng. Cô liền lui vào quầy bar, gọi một chai rượu Budweiser, còn Trác Nhiên ở giữa sàn nhảy ngoài kia, đang có một đám đàn ông vây quanh. Bởi vì cô ấy chăm nhảy nên cơ thể mới tràn đầy sinh lực và cảm xúc như thế. Nếu mình là đàn ông, mình cũng sẽ nhảy quanh cô ấy mà thôi, Hiểu Khê thầm nghĩ. Vừa ngồi uống rượu vừa nhìn về phía sàn nhảy, bỗng bên tai Hiểu Khê vang lên giọng của một người đàn ông. Tiểu thư, hình như đây là lần đầu tiên cô tới đây. Lời bắt chuyện quá tầm thường. Ở chỗ này có vô số các cô gái tới đây lần đầu, chẳng lẽ anh lại đi hỏi từng người một như vậy ư? Hiểu Khê quay đầu nhìn sang người đang định tán tỉnh mình. Anh chàng tuổi tầm ngoài 30, trông cũng khá đẹp trai, trên đầu đội chiếc mũ. Trông phong cách ăn mặc cũng khá dân chơi, đang mỉm cười đầy duyên dáng. Em không cần phải sợ, anh chỉ muốn tìm người để nói chuyện cùng thôi. Anh chàng uống một ngụm Jack Daniel rồi nói. E rằng không chỉ đơn giản là nói chuyện đâu, Hiểu Khê chớp chớp mắt, cười đáp. Trong em chứa đầy tế bào cảnh giác, cho nên anh sẽ không ra tay với em đâu, Hơn nữa, em còn có người đi theo bảo vệ cơ mà. Anh chàng cười rồi nói. Quả nhiên là một cao thủ cô gái, điển hình của những người đàn ông ban ngày ở công ty luôn có vẻ nghiêm túc, đạo mạo, nhưng buổi tối khi đến những nơi hộp đêm vũ trường mới lộ ra bản chất thực sự. Được thôi, nói chuyện thì nói chuyện. Vậy anh nói cho tôi biết, anh đã cua được bao nhiêu cô gái ở vũ trường này rồi? Về điều này thì cũng phải tới 2 con số. Anh chàng cười đắc ý, vẻ khoe khoang nói. Có thú vị không? Hiểu Khê nói rồi tiếp tục cầm chai rượu Budweiser uống. Đừng nói mấy điều lý lẽ với anh. Đến những nơi vũ trường, quán bar thế này, anh không muốn nghe mấy lời khuyên răn của Phật tổ hay Chúa Trời gì hết. Anh ta xua xua tay đáp. Tôi cũng không có hứng thú nói với anh những điều này, bởi vì tôi biết rõ mình không phải nhà truyền đạo giỏi giang, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Về điều này nên nói thế nào nhỉ? Cảm giác trên giường thiết thực, vui vẻ và điên cuồng hơn tình yêu nhiều lần. Xin em đừng coi thường anh, mỗi người mỗi chí hướng, anh chính là loại người như vậy. Anh không xem trọng tình cảm là thứ không thể dựa dẫm được, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Phụ nữ ở cùng anh trong vòng 5 ngày nhất định phải lên giường với anh. Sau khi lên giường mới biết được, thì ra trên thế gian cũng có những lúc khoái lạc, vui vẻ đến thế. Đây chính là niềm vui chân thực và cũng là quan điểm về tình yêu của anh. Anh ta thao thao bất tuyệt, tiếng nhạc rất ồn nên Hiểu Khê phải cố gắng lắm mới lắng nghe được. Cô cảm thấy hứng thú trước quan điểm tình yêu và thái độ sống của anh chàng này. Đây không phải là quan điểm tình yêu của anh, mà là quan điểm về tình dục của anh mới đúng. Hiểu Khê chỉnh. Đàn ông theo đuổi người phụ nữ mình thích, không phải để lên giường cùng họ sao? Tại sao cô nhất thiết phải đội lên nó một từ cao sang, lịch lãm là yêu chứ? Tình yêu cũng đâu phải là vĩnh hằng. Đàn ông chỉ cần lên giường cùng người phụ nữ mình thích là đủ rồi. Như thế liệu có phải là tình yêu không? Lẽ nào mọi người đều không muốn chấp nhận sự thực? Cứ nhất định phải theo đuổi một tình yêu lý tưởng. Cảm giác yêu ai đó chỉ là do một loại tín hiệu áp chế lên vùng đại não, thiết lập DNA về giống loài để đáp ứng nhu cầu sinh tồn, chọn lọc và tiến hóa của loài người, duy trì sứ mệnh lịch sử bảo tồn nòi giống. Cũng chính nhờ việc thiết lập DNA mà số lượng con người mới không ngừng tăng nhanh, không bị tuyệt chủng. Tín hiệu áp chế đại não này không giống nhau ở kết quả. Nó thể hiện sự cảm nhận của riêng mỗi người. Chúng ta gọi cảm nhận đó là tình yêu. Tình yêu gánh vác sứ mệnh lịch sử rất đáng quý, nhưng không nhất định phải đeo đuổi bằng được. Lúc không có tình yêu, vẫn có thể tận hưởng được niềm vui giới tính. Vì vậy, cần gì phải yêu đến mức độ thái quá như vậy? Anh chàng lại tiếp tục nói, xem ra đã uống vào bụng cả một chai rượu mạnh, men say có vẻ bắt đầu có tác dụng. Tôi nghe nói, những người không tin vào tình yêu thông thường đều là những người đã từng phải chịu rất nhiều đau khổ vì tình yêu. Hiểu Khê nhấp một ngụm rượu rồi nói. Nói thực lòng, đến lúc này cô nhận thấy mình cũng bắt đầu nghi ngờ tình yêu, bởi vì lần này cô thực sự chịu đã quá nhiều đau khổ. Trên thế giới này, thứ không đáng tin cậy nhất, mẹ kiếp, chính là tình cảm. Dù có hy sinh bao nhiêu thì cũng chỉ như muối bỏ bể, vật chất vẫn nên được xếp lên hàng đầu. Có một vị nhân đã từng dạy, chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi. Sự thực chính là như vậy. Việc dành tình cảm cho phụ nữ đúng là ngốc nghếch. Tình dục mới là phương thức tốt nhất để đối đãi với họ. Đôi bên đều có nhu cầu thì hà cớ gì mà không làm chứ? Vậy anh đã từng thật lòng yêu một ai đó chưa? Hiểu Khê ngẩng đầu lên, đèn trong vũ trường nhập nhòe, tiếng nhạc thì quá ầm ĩ, nhưng Hiểu Khê vẫn hy vọng có được một đáp án mà mình mong muốn. Đã từng yêu, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Tình yêu anh dành cho người bạn gái thời đại học hoàn toàn vô tư, trong sáng. Tình cảm của bọn anh sâu đậm tới mức có thể ví như hai con người chung một cơ thể, một linh hồn. Không có bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào có thể làm được điều đó. Cô ấy có thể vì anh mà chết, anh cũng vậy, anh cũng có thể vì cô ấy mà hy sinh mọi thứ. Cô ấy là tri âm của anh và anh cũng là tri âm của cô ấy. Tình cảm của hai người bọn anh chỉ đứng sau tình cảm dành cho bố mẹ mà thôi. Em hiểu không? Anh ta có vẻ bắt đầu bị kích động, nói ra những lời tình cảm chất chứa tận sâu thẳm đáy lòng. Nếu hai người đã yêu nhau sâu đậm đến vậy, thì tại sao sau cùng lại chia tay? Khi nói ra câu này, trong lòng Hiểu Khê chợt dâng lên nỗi cảm thương xót xa. Những người yêu nhau sâu đậm cuối cùng lại chẳng thể đến được với nhau. Đây có lẽ chính là việc đáng tiếc nhất trên thế gian này. Nghe thấy câu hỏi này, anh chàng không nói thêm gì nữa, chỉ uống rượu. Giây lát, bắt đầu sụt sùi và cố gắng hết sức để che giấu tiếng sụt sùi đó. Hiểu Khê cũng không dám tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Uống hết chai rượu trên tay, cảm thấy sức nóng lan tỏa toàn thân. Cô loạng choạng chen vào giữa đám người đang nhảy nhót giữa vũ trường. Tối nay, hãy để âm nhạc và các điệu nhảy giải phóng hết năng lượng. Hiểu Khê sau đó còn uống hết một chai Corano, rồi tiếp tục nhập vào đám người đang uốn lượn theo điệu nhạc. Sáng hôm sau, Hiểu Khê thức dậy rất muộn. Vừa hay, lúc đó có một nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới một bưu kiện lớn. Gần đây tôi có mua sắm gì trên mạng đâu? Hiểu Khê vừa mới bật dậy khỏi giường, đầu tóc vẫn còn rối bù, mơ mơ màng màng hỏi. Thưa cô, đây là chiếc túi một người muốn gửi tặng cô, mời cô ký đã nhận. Hiểu Khê ký tên mình rồi nhanh chóng mở vỏ bọc bên ngoài ra xem. Logo hãng Gucci nhanh chóng lộ ra, tiếp tục mở. Trời ơi, là chiếc Indibag, hơn nữa còn là da cá sấu màu trắng mà cô thích nhất nữa. Em đã nhận được quà của anh rồi chứ? Phó Vân gọi điện hỏi. Anh đoán như thần vậy, làm sao mà anh lại biết được? Ha ha, thật không uổng công anh lăn lộn giang hồ bao năm nay. Hiểu Khê thầm nghĩ, phải chăng phụ nữ thường không thể từ chối được người đàn ông như thế này? Một người đàn ông vì mình mà dám bỏ ra một khoản tiền lớn, đã phải tốn bao công sức nghĩ cách để lấy lòng. Người đàn ông như vậy, có ai là không thích? Hiểu Khê cũng là người trần mắt thịt, cô không phải là thiên sứ không biết gì về nhân gian. Cô yêu tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới, bao gồm cả chiếc túi cao cấp và tình yêu. Nếu như có thể cùng lúc có được cả hai thứ thì tuyệt biết bao.